Trùm trường thích tôi, chương 5, 5, tên nào nhìn em tối móc mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thái Hành hơi nghiêng đầu nhìn Phác Chí Mẫn, sau đó nhỏ giọng hỏi cô bé kia là ai. Là Niên Nhĩ Lạc, chân bảo của đại ca đó. Phác Chí Mẫn cười cười nói với Kim Thái Hành. Kim Thái Hành nghe xong liền gật gật, hồi lâu sau lại tiếp tục lên tiếng. Chân bảo nhưng sao đối xử với người ta hung dữ thế? Cậu không biết sao? Đó gọi là chiếm đoạt gái nhà lành, trùm trường cô gái cũng phải có tư thái của trùm trường chứ, có biết không? Anh thả tôi xuống đi, hôm nay tôi mặc váy ngắn lắm. Niên Nhĩ Lạc mếu máo cào cào lưng của Mẫn Doãn Kỳ, nhỏ giọng cầu xin. Em mặc váy ngắn thì liên quan cái gì đến tôi? Hắn lạnh nhạt trả lời, người ta sẽ thấy quần. Nói được nửa câu, Mẫn Doãn Kỳ liền dừng bước lại, hắn đảo mắt một vòng sân trường. Ánh mắt sắt lạnh liếc xung quanh hồi lâu sau mới tiếp tục vác Niên Nhĩ Lạc bước đi. Không cần lo đâu, thằng nào nhìn em tôi móc mắt nó liền. Anh có nói lý lẽ không vậy hả? Niên Nhĩ Lạc ấm ức không chịu. Cô muốn cắn lên vai hắn trả thù, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn nhát gan không dám làm. Chờ sau khi gần ra tới cổng trường, Mẫn Doãn Kỳ mới chuyển từ vác thành ôm, dịu dàng ôm cô vào lòng. Cô uất ức, đôi mắt ngập nước, ai oán nhìn hắn. Không biết vì sao, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào chỉ cho một mình Niên Nhĩ Lạc chiêm ngưỡng. Bé ngoan, nghe lời thì anh mới thương, có biết không hả? Niên Nhĩ Lạc mở tròn mắt, trái tim hơi lệch nhịp, sắc mặt lại bắt đầu chuyển hồng, vậy mà còn chưa kịp cảm động xong, Mẫn Doãn Kỳ lại nói tiếp. Còn mà không nghe lời thì tôi quăng em xuống đất, trời ơi là trời, ai đó ngăn cô cắn chết Mẫn Doãn Kỳ đi. Mẫn Doãn Kỳ cũng không tiếp tục trêu Niên Nhĩ Lạc nữa, hắn nghiêng người thả cô xuống. Niên Nhĩ Lạc vừa chạm vào được đất mẹ liền hai ba bước lùi về phía sau, ánh mắt dè chừng nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Nói cho anh nghe, anh mà còn dám vác tôi một lần nữa thì... Mẫn Doãn Kỳ hơi nghiêng đầu, nhướng một bên mày đợi Niên Nhĩ Lạc nói tiếp. Nhưng cô không nói gì cả, cứ thế quay đầu bỏ chạy, Kim Thái Hành. Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn cũng dừng lại đằng Mẫn Doãn Kỳ nhìn bóng lưng của Niên Nhĩ Lạc. Phác Chí Mẫn cười rạng rỡ, vỗ vỗ vai của Mẫn Doãn Kỳ. Anh làm gì mà cô ấy cứ rời khỏi anh là chạy chết chạy sống vậy hả? Mẫn Doãn Kỳ nhún nhún vai, dáng vẻ nhàn nhạt liếc nhìn về phía Phác Chí Mẫn. Ai biết, xem ra cô ấy rất sợ anh. Kim Thái Hành nói vọng lên, Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy thế liền rũ mắt, hắn khẽ thở dài. Bộ dáng vô cùng chán chường. Cũng có thể là vậy. Kim Thái Hành liếc mắt qua nhìn Phác Chí Mẫn, sau đó nảy ra một ý tưởng. Đại ca thử dịu dàng một chút, khắp người tỏa ra nắng xuân ấm áp như Chí Mẫn đi, đảm bảo Nhĩ Lạc bám anh không buông luôn. Không biết vì sao, sắc mặt của Mẫn Doãn Kỳ bỗng dưng đen lại, hắn trừng mắt với Phác Chí Mẫn, hơi gằn giọng. Ý của cậu là Niên Nhĩ Lạc thích mẫu người như Chí Mẫn và không thích anh á à? Kim Thái Hành cứ nghĩ rằng Mẫn Doãn Kỳ sẽ lập tức nổi điên lên, nhưng sau đó chỉ thấy hắn lần nữa thở dài, rồi kéo Phác Chí Mẫn qua, nói gì đó. Phác Chí Mẫn nghe xong lập tức xanh mặt, nhưng cuộc nói chuyện đó là gì thì chỉ có hai người bọn họ biết mà thôi. Cách chương.